Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 529, bất quá tự gánh lấy hậu quả. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cái mũi danh khả bỗng nhiên cực kỳ chua xót được cô cơ hồ thừa nhận không được. Cô không nói gì, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là cúi đầu, nhìn mũi chân chính mình, Bắc Minh Dạ cũng không có nói nữa. Xoay người đưa lưng về phía cô, không biết trầm mặc bao lâu, Danh Khả mới ngẩng đầu, ngồi xuống sau lưng anh, cởi ra áo, lấy bông băng dính nước thuốc, tại trên miệng vết thương anh từ từ vẽ loạn, đại khái là thời điểm trở về đã từng ngã xuống, quá nhiều địa phương trên lưng bị chảy ra, cái nữ hài kêu Du Phỉ Yên kia, ở trong lòng anh lưu lại bao nhiêu gánh nặng. Mà lại để cho anh vì cứu Du Phi Phàm ngay cả mạng cũng không được rồi. Cô chỉ là không rõ, anh vì cái gì giải thích những thứ này cho chính mình. Tâm tình là tốt, lại bắt đầu có phần bất an rồi. Không thể hãm nhập, tuyệt đối không có khả năng bởi vì anh một lời giải thích liền hãm sâu đi vào. Anh có lẽ chỉ là tùy tiện tiện một câu, nhưng đối với cô mà nói, cực kỳ khả năng đó là cả đời. Bất quá lại vẫn là vì lời này cảm động, ít nhất hiện ở trong lòng không khó chịu như thế rồi. Phía trước, sau lưng bôi thuốc xong, cô nhìn mặt của anh nói, trên người đã không có. Bắc Minh Dạ quay lại người nhìn cô, trong bắp đùi có mấy cái địa phương bị mài đến, cô đáp lại, vẫn lại là nhịn không được hơi đỏ hồng mặt, trong bắp đùi. Mấy địa phương kia, vừa rồi tắm rửa cho anh cô đã thấy rất rõ ràng. Trách không được anh không vừa ý để cho hộ sĩ bôi thuốc cho anh. Nơi đó, quả thật rất tư mật, đưa quần anh cởi tiếp xuống, lại thật cẩn thận xử lý tốt miệng vết thương cho anh. Mới vì anh đem quần kéo tốt, sau đó hai người không có nói cái gì nữa. An tĩnh như thế tựa hồ rất khó có được. 9 giờ y sĩ trưởng đã tới một lần. Bắc Minh Dạ tình huống tốt ngoài dự kiến của anh ta. Bất quá trước lúc đi bác sĩ vẫn lại là dặn dò anh đi ngủ sớm một chút. Nghỉ ngơi thật nhiều, vì thế sau khi bác sĩ rời khỏi Danh Khả liền gánh vác công tác khuyên anh đi ngủ. Thậm chí còn bá đạo tắt TV, Bắc Minh Tổng Giám Đốc chán đến chết mới ở trên giường nằm xuống. Danh Khả muốn đắp chăn cho anh. Anh lại vươn tay, nhìn cô, tới đây, Danh Khả có phần chần chờ. Sớm liền biết anh làm cho người ta thay giường lớn như vậy là vì hòa cô ngủ cùng một chỗ. Nhưng, anh hiện tại tình huống như vậy, cô sợ chính mình ngủ không nghĩ qua chạm cho tới miệng vết thương của anh. Bắc Minh Dạ lại giống như ý chí kiên định, đặt ngang cánh tay kia nói cái gì cũng không thu hồi. Cực kỳ rõ ràng, đêm nay cô cùng anh ngủ cũng phải cùng anh ngủ, không nghĩ muốn, cũng vẫn là muốn ngủ, cặp mắt kia mặc dù nhiễm lên một chút mệt mỏi bệnh nặng chưa lành nhưng vẫn lại là thâm u hữu thần. Bất quá đi, tự gánh lấy hậu quả, nam nhân này, Danh Khả than thở, trừ vô nại vẫn lại là bất đắc dĩ, một hồi ôn nhu một hồi bá đạo, nhân cách phân liệt sao? Đối với những nữ nhân khác có phải cũng một dạng hay không? Đối với Du Phi Phàm, hai người bọn họ đơn độc ở chung khi đó, có thể cũng một dạng hay không? Không biết cũng không ngẫm lại, cực kỳ rõ ràng thiếp hữu ý. Không biết Lăng có thể bởi vì cảm thấy được đối với chị gái người ta thẹn áy náy. Vì chiếu cố em gái của cô, đem người cũng lấy về nhà hay không? Việc này, cô quản chuyện gì à, cô cởi giày. Có phần thật cẩn thận nằm xuống đất, là thật sợ đụng miệng vết thương của anh, động tác đều đã tựa hồ cực kỳ ôn nhu. Đáng tiếc người ta căn bản không cảm kích, cô vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế chính mình, cánh tay dài anh đã vừa thu lại, đem cô gắt gao vây vào trong ngực, Danh Khả bị dọa, ôm ấp được chặt như vậy, còn có thể không đụng miệng vết thương của anh sao? Nhưng Bắc Minh Dạ tựa hồ thật sự một chút đều đã không thèm để ý. Tại thời điểm cô há miệng muốn kháng nghị hai mảnh môi mỏng ấm áp bỗng nhiên cứ như vậy dán qua đi. Sau khi dính liền lại phân không ra, môi cùng môi dây dưa, răng cùng răng đọ sức, Đương nhiên một phen đọ sức tiếp xuống lại là cái tiểu nữ nhân này thua triệt đề. Từ vừa mới bắt đầu lòng có bất an, đến sau cùng không biết là vì say mê hay là vì sự khó thở. Thiếu chút nữa liền chết ngất rồi, chờ anh rời môi mỏng chính mình khi đó. Danh Khả lập tức liền từng ngụm thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng lên xuống, nhìn nam nhân bên cạnh nhan sắc cặp mắt không ngừng thêm sâu sắc. Thuốc tê đi qua, cảm quan trở lại, phòng bệnh này điều hòa như thế nào kém như vậy? Không được câu dẫn anh. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm trước ngực cô lên xuống bất định. Mặt trầm xuống không vui nói. Người cũng không phải thật sự làm bằng sắt. Anh biết hiện tại chính mình cái tình huống gì. Cũng không phải không được. Chỉ là sợ làm được không tốt. Lưu lại cho cô ấn tượng anh không đủ cường hãn. Tại trong cảm nhận Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc, nam nhân phải cường hãn nữ nhân mới có thể thuyết phục. Anh chính là muốn dùng cường hãn của anh đem cô thuyết phục. Cho nên mỗi lần không đem cô biến thành đáng thương tội nghiệp liên tục cầu xin tha thứ anh tuyệt không dừng lại. Nhưng tại trong lòng Danh Khả, loại chuyện này không phải một mặt cường hãn cướp đoạt chính là nam nhân có vị. Cô tình nguyện anh thỉnh thoảng ôn nhu chút, bởi vì quá cường hãn, cô thật sự sẽ đau. Nhưng mà hai người ý kiến lại không nguyện để cho đối phương biết. Anh khinh thường đi nói, bất luận cái gì anh đều đã thích trực tiếp dùng làm. Về phần Danh Khả cô là xấu hổ nói, cùng nam nhân thảo luận chuyện tình trên giường, cho cô gan lớn như trời cũng không dám, vì thế liền vẫn tiếp tục như vậy rồi. Cho nên nói, có đôi khi câu thông thật sự rất trọng yếu. Rất nhiều năm sau đó hồi tưởng lại toàn bộ đã từng cùng Bắc Minh Dạ. Danh Khả đều đã oán chính mình oán được muốn chết, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền mở rộng cửa lòng. Có lẽ cô lúc trước là có thể ăn ít rất nhiều khổ cực rồi. Oán người nào đối với một cái nam nhân không hiểu tình không hiểu ái. Cũng không có người nào đã dạy anh cái gì là, nữ nhân không chủ động cố gắng chút, chịu khổ còn có thể thiếu sao? Đừng nghĩ tránh. Danh Khả miệng lớn thở phì phò, hơi hơi nghiêng người muốn né tránh ánh mắt anh cực nóng. Em thở không nổi, cái gì câu dẫn anh, thiệt thòi anh nói được ra khỏi miệng, kỹ thuật hôn thối nát như vậy rốt cuộc là qua tay nữ nhân nào dạy? Hay là nói, người này chưa bao giờ hôn nữ nhân, anh có hay không lộ ra, trước kia không thích cùng nữ nhân hôn môi, chuyện trọng yếu như vậy cô như thế nào liền đã quên? Không phải câu dẫn, động lợi hại như vậy. Cánh tay dài anh hơi vạch, lại đem thân thể của cô ôm trở về. Ánh mắt vẫn rơi vào địa phương lên xuống bất định như cũ. Ánh mắt lần nữa sâu thẳm tiếp xuống. Nếu không, một hơi thở gấp, cả chính mình đều không có ý thức được anh tập trung mục tiêu. Nhẹ giọng nỉ non, cởi cho anh xem, Danh Khả trừng mắt nhìn mắt. Suy nghĩ một hồi lâu mới cuối cùng suy nghĩ cẩn thận anh muốn nhìn cái gì. Lập tức hoảng được lập tức ôm lấy thân thể của chính mình. Ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn anh. Nơi này là bệnh viện. Bác sĩ tùy thời sẽ tiến vào. Anh điên rồi. Cứ nhiên dám ở trong phòng bệnh viện nghĩ muốn chuyện loạn thất bát tao này. Huống chi buổi sáng hôm nay anh mới làm phẫu thuật. Bác Minh Đại Tổng Giám Đốc. Muốn biêu hãn như vậy hay không? Da thịt anh thật sự không biết đau sao? Người rốt cuộc có phải có máu có thịt hay không? Muốn đổi lại những người khác, lúc này có phải đều đã nên nằm ở trên giường gào khóc kêu hay không? Đã làm giải phẫu, thuốc tê qua đi ban đêm thứ nhất, có mấy cái người không phải động một phen đều đã đau được nước mắt ròng ròng. Cách chương.